Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 123. Lã tướng quân, xin nhờ, Thái Bình giáo phát triển chính là cực kỳ cấp tốc, nhưng là tại tổ chức thượng cũng không dám khiến người lấy lòng, bởi vì giáo chúng phát triển là cực kỳ tán loạn, trên cơ bản không có gì tổ chức tính và ràng buộc tính có thể nói. Khởi nghĩa khăn vàng phát động về sau, Trương Giác bằng vào sức một mình, căn bản là ước thúc không được nhiều như vậy bộ hạ. Đừng nói là tầng dưới chót nhất tiểu binh, liền Trương Giác phía dưới những tướng lãnh kia, đều cảm thấy cướp bóc đốt giết là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Nếu như cái này cũng không thể chơi vậy cũng không thể làm, cái kia còn tạo phản làm gì? Chỉnh thể nhận biết chính là như vậy. Chỉ bằng vào Trương Giác một người, làm sao có thể thay đổi loại cục diện này? Về phần những cái kia tầng dưới chót nhất binh sĩ, liền càng là như vậy. Chớ nhìn bọn họ nguyên bản là bị người áp bách, sinh hoạt tại tầng dưới chót nhất bách tính, nhưng là một khi cho bọn hắn cơ hội, bọn hắn ức hiếp lên nguyên bản cùng bọn hắn ngang nhau địa vị đồng bào, sẽ càng thêm hung tàn. Theo bọn hắn nghĩ, bọn hắn nguyên bản sinh hoạt thê thảm như vậy, hiện đang liều lĩnh bị chặt đầu nguy hiểm, nếu là không nhiều đoạt chút tài vật, không nhiều chơi mấy nữ nhân, đây không phải là bạch tạo phản sao? Chờ quân khởi nghĩa thanh thế lớn mạnh về sau, coi như Trương Giác không muốn làm cũng không được, bởi vì cái này trở ngại quá nhiều người lợi ích. Có thể nói, Trương Giác một tay sáng lập Thái Bình đạo, một bài thúc đẩy khởi nghĩa khăn vàng, nhưng là người phía dưới lại là đem trận này khởi nghĩa đẩy lên Trương Giác căn bản cũng không có tưởng tượng đến cục diện bên trong, mà loại cục diện này căn bản không phải Trương Giác muốn. Hắn muốn là chân chính trong lý tưởng Thái Bình thịnh thế. Theo khởi nghĩa khăn vàng thanh thế càng lúc càng lớn, bị khởi nghĩa khăn vàng hãm hại bách tính cũng liền càng ngày càng nhiều. Trương Giác trong lòng càng là khó mà an bình, thậm chí tại khởi nghĩa khăn vàng nhận ngăn trở, ăn mấy lần đánh bại về sau, Trương Giác trong lòng vậy mà lại không giải thích được an bình. Có lẽ, tử vong là chính mình kết cục tốt nhất đi. Ngay tại loại này dày vò bên trong, Trương Giác theo trong tình báo hiểu được Lã Bố rất nhiều chuyện. Nói ví dụ viện dưỡng lão cùng cô nhi viện, nói ví dụ tam đại kỷ luật tám hạng chú ý, nói ví dụ Lã Bố ngựa kinh đến một cái lão bà tử, lão bà tử ngã sấp xuống thùng nước vẩy xuống đổ Lã Bố một thân nước. Lã Bố thế mà không có chút nào trách tội, ngược lại là giúp lão bà tử gánh nước lại cho nàng một khoản tiền. Nói ví dụ Lã Bố đem đội ngũ của mình mệnh danh là bách tính bộ đội con em. Bách tính bộ đội con em đối bách tính thật không đụng đến cây kim sợi chỉ. Đủ loại này đủ loại chung vào một chỗ, khiến cho Trương Giác bỗng nhiên cảm giác được, vị này Lã tướng quân làm ra hết thảy, mới là hắn chân chính truy cầu đồ vật. Bất qua ý nghĩ thế này, cũng chỉ có thể tại trong lòng nghĩ nghĩ thôi. Song phương ở vào quan hệ thù địch, căn bản cũng không có giao lưu cùng câu thông khả năng. Nhưng khi buổi tối hôm nay Lã Bố bỗng nhiên xuất hiện trong sân thời điểm, nguyên bản có thời gian đào thoát Trương Giác, trong lòng bỗng nhiên toát ra một cái lớn mật ý nghĩ. Chính là ý nghĩ này, khiến cho Trương Giác lưu lại, cái này mới có cái này một màn trước mắt, đủ loại này sự tình. Có chút Trương Giác hướng về phía Lã Bố nói, có chút Trương Giác cũng không có nói ra đến. Nhưng là Lã Bố cũng có thể cảm nhận được Trương Giác tâm tư. Không thể không nói, Trương Giác đây là đùa lửa chơi lớn rồi. Cuối cùng chơi với lửa có ngày chết cháy. Hiện tại Trương Giác đại khái là chuẩn bị đem trận này lửa cấp tự tay dập tắt. Lã Bố không khỏi hỏi, ngươi bây giờ chuẩn bị làm thế nào? Trương Giác thần sắc cực kỳ thống khổ đối Lã Bố nói ra. Lã tướng quân, bần đạo quả thật gieo gió gặt bão, chết không có gì đáng tiếc, nhưng là bần đạo bên người hơn một vạn dòng chính nhân mã. Đây đều là bần đạo người ủng hộ. Bọn hắn cho tới bây giờ đều không có tham dự qua ức hiếp bách tính, cướp bóc đốt giết. Còn xin lã tướng quân mở một mặt lưới, bỏ qua bọn hắn, chính mình cũng phải chết ở trước mắt. Lại là còn vì người bên cạnh suy nghĩ, lã bố không khỏi cũng là thở dài. Bất quá lã bố vẫn là bất đắc dĩ đối Trương Giác nói ra: rất xin lỗi, bản tướng quân không có quyền lợi lớn như vậy bỏ qua bọn hắn. Cái này nhưng đều là khăn vàng phản tạc, lã bố nếu là bỏ qua bọn hắn, tránh không được cùng phản tặc thông đồng làm bậy sao? Trương Giác không khỏi thống khổ nói ra: lã tướng quân, đây đều là tuyệt đối người tin cẩn, ta để bọn hắn từ đó về sau đi theo tại bên cạnh ngươi, ta tin tưởng lã tướng quân nhất định sẽ thiện đợi bọn hắn, để bọn hắn được sống cuộc sống tốt. Nghe đến đó, lã bố không khỏi tim đập thình thịch. Đây chính là 1-2 vạn nhân mã a. Nếu như bọn hắn thật quy thuận triều đình, về đến dưới tay mình, như vậy mình thực lực sẽ tăng nhiều. Lã bố hiện tại đã có chiếm cứ Giang Đông dự định, nhưng là bằng trước mắt hắn nhân thủ tới nói, vẫn là thiếu một chút. Hắn hiện tại có hơn 1 vạn nhân mã, so với lúc trước Tôn Kiên 3000 binh mã, là nhiều hơn thật nhiều. Bằng những binh lực này đánh xuống Giang Đông đến, nói thật cũng không phải là chuyện khó biết bao. Nhưng là vấn đề ở chỗ, không phải đánh xuống liền xong việc, người đánh xuống về sau cũng muốn giữ vững a. Nếu như nhìn như vậy, 1 vạn người liền thật quá ít. Trừ phi là giống Tôn Kiên như thế, cùng nơi đó thân sĩ hào môn thỏa hiệp, bằng không mà nói, chỉ bằng hiện tại nhân thủ của hắn là quyết định không đủ. Nếu như lại thêm Trương Giác trong tay cái này hơn 1 vạn nhân mã, như vậy thực lực này liền không sai biệt lắm. Lã bố không khỏi trầm ngâm nói: để bọn hắn quy thuận triều đình, về đến bộ hạ của ta, cũng không phải là không thể được. Bất quá chuyện này còn cần bàn bạc kỹ hơn. Trương Giác không khỏi đối lã bố nói ra: lã tướng quân, hiện tại triều đình hoa mắt, ù tai vô năng, tướng quân không bằng sớm làm quyết đoán. Giang Đông chính là một phương tịnh thổ, nếu như tướng quân có thể tranh thủ đến Giang Đông, thật sự là như hổ về núi như rồng vào biển. Nghe được Trương Giác lời nói này, lã bố không khỏi bị khiếp sợ đến mức độ không còn gì hơn. Há to miệng ngơ ngác nhìn Trương Giác, trong lúc nhất thời vậy mà nói không ra lời. Nhìn thấy lã bố biểu lộ, Trương Giác bỗng nhiên ha ha cười nói: thì ra lã tướng quân sớm đã nghĩ đến, ngược lại là bần đạo lắm mồm. Rất tốt, rất tốt, ha ha. Bày ra yên tĩnh tĩnh ở một bên nhìn xem, mặc dù nàng có chút không hiểu nhiều cha cùng vị kia lã tướng quân đến cùng nói cái gì, vậy mà nói cao hứng như thế. Nhưng nhìn tình huống, lã tướng quân giống như đã không định giết chết cha, Trương Ninh vẫn là vô cùng vui vẻ. Thuở nhỏ nhận Trương Giác đến ảnh hưởng, Trương Ninh tư tưởng cùng Trương Giác cơ hồ là giống nhau như đúc. Đối với Trương Giác thống khổ, Trương Ninh cảm đồng thân thụ. Đối với lã bố làm ra đủ loại sự tích, Trương Ninh cũng là kính nể không thôi. Hiện tại cha cùng lã tướng quân đạt thành hòa giải, Trương Ninh có thể nào không vui đâu. Trương Giác đối lã bố thật sâu vái chào nói: lã tướng quân, xin nhớ. Lại muốn đẩy cười, liền lộ ra quá dối trá. Lã bố mau chóng tới đem Trương Giác cấp đỡ lên. Sau đó Trương Giác đối lã bố nói ra: lã tướng quân, hiện tại cái này Quảng Tông thành nội, đại khái còn có hơn 5 vạn khăn vàng quân, nhưng là ta dòng chính chỉ có hơn 15.000 người. Những người còn lại, tướng quân không cần cũng được, không bằng từ ta đem bọn hắn phân phát đi. Lã bố nghe, liền biết những người còn lại đều là mặt hàng gì. Lã bố không khỏi nhẹ gật đầu. Những này khăn vàng quân bản tính, lã bố là biết đến. Liền nhắc Tào Tháo danh xưng 40 vạn Thanh Châu quân, chính là hợp nhất tại Thanh Châu khăn vàng quân. Những này Thanh Châu quân ở phía sau đến cũng thường xuyên có thể làm ra ức hiếp bách tính. cướp đoạt bách tính tài vật, đợi chút, thổ phỉ hành vi sự tình. Nếu như là như vậy khăn vàng quân, như vậy không cần cũng được. Tỉnh bọn gia hỏa này ngược lại là liên lụy đến thanh danh của mình. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.